LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, đây là cái gì xe? Oh my god, đây nè. Tại đây một chiếc xe hơi muốn hơn 40 vạn nha. Đây cũng quá mắc à. Ta còn tưởng rằng hơn 20 vạn đã rất tốt nha. Các ngươi cũng không nhìn một chút xe này là ai chạy? Đình Đình bạn trai vừa nhìn là biết không phải người thiếu tiền. Mở hơn 10 vạn xe tính là gì? Ai nha? Đình Đình thật sự là hảo phúc khí nha. Tìm đến cái như vậy có tiền lão công. Chẳng những có tiền hơn nữa người dài lại soái. Lương Chi Đống một phen lời lập tức đưa tới mọi người thán phục. Không nghĩ tới Lương Chi Đống chiếc xe này lại muốn hơn 40 vạn. Bất quá gia hỏa này ngược lại không có khoác lác bước. Hắn hôm nay chạy chiếc xe này là Audi A4L. Là hàng hot trên thị trường. Giá cả tương đối mà nói có chút tiện nghi. Kỳ thật chiếc xe này bất quá 35 vạn xuất đầu. Thế nhưng rất nhiều người đều có như vậy cái thói quen. Người khác hỏi ngươi mua vật này bao nhiêu tiền thời điểm. Không tự chủ sẽ đem giá cả cho nói cao một chút. Vậy cũng là đại đa số người đều có một cái bình thường lòng hư vinh. Hơn 30 vạn xe bị Lương Chi Đống trực tiếp nói thành công hơn 40 vạn. Thế nhưng ở đây đều là người trong thôn. Kia hiểu những vật này nha. Hơn nữa Audi, BMW S, chạy băng băng này ba cái bài tử. Tục xưng BBA. Tại Trung Quốc đại đa số dân chúng trong nội tâm kỳ thật đã xem như xe sang trọng. Địa vị tương đối cao. Trong lúc nhất thời người trong thôn đối với Lương Chi Đống được kêu là một cái kính nể nha. Tuổi còn trẻ liền mở lên xe Audi. Tại trong con mắt của bọn họ đã xem như người có tiền. Đầu năm nay, cao phú soái ba chữ kia bên trong. Nói trắng ra là vẫn là chính giữa cái kia phú trọng yếu nhất. Dù cho này Lương Chi Đống dài chẳng ra gì. Thế nhưng đã có người bắt đầu gọi hắn đẹp trai. Đây là tiền tài lực lượng. Tiểu Lương nha, đây là ngươi gì cả. Mau mau qua đây hô một tiếng gì cả. Thời điểm này Hạ Thanh Thiền biểu muội mẫu thân của Tôn Tiểu Đình, cũng chính là Lương Chi Đống chuẩn mẹ vợ, nói với Lương Chi Đống, nàng trong miệng gì cả, kỳ thật chính là mẫu thân của Hạ Thanh Thiền. Tất cả mọi người là thân thích quan hệ. Lương Chi Đống nghe xong lời này lập tức thân mật địa hô. Gì cả hảo, ai ôi, Tiểu Lương nha, người hảo. Hạ Thanh Thiền mẫu thân thời điểm này trên mặt cũng đều là nụ cười. Đối với Lương Chi Đống đồng dạng rất khách khí. Rốt cuộc tất cả mọi người là thân thích. Trên mặt mũi vẫn là không có trở ngại. Bất quá Hạ Thanh Thiền mẫu thân nụ cười trên mặt kỳ thật là cưỡng ép nặn đi ra. Lúc này trong nội tâm nàng cũng không tốt đẹp gì. Bởi vì cái gọi là xúc cảnh sinh tình. Thấy được Tôn Tiểu Đình đều muốn kết hôn. Hơn nữa tìm cái bạn trai còn như vậy có tiền. Hướng trong thôn khu vực vậy thì thật là rất có mặt mũi. Hạ Thanh Thiền mẫu thân không tự chủ được địa liền nghĩ đến nữ nhi của mình. Chính mình một nữ nhi từ nhỏ để cho nàng rất hài lòng. Bất kể là học tập hay là khác biệt phương diện, tốt nghiệp về sau duy nhất để cho nàng phiền lòng chính là tìm đúng giống như vấn đề. Này đều tốt nghiệp nhanh 2 năm, kết quả một điểm động tĩnh cũng không có. Nhìn lại một chút Tôn Tiểu Đình, từ nhỏ cùng Hạ Thanh Thiền cùng nhau lớn lên, vô luận là tướng mạo, dáng người, khí chất còn có bằng cấp, các phương diện cũng không sánh bằng Hạ Thanh Thiền. Kết quả lại tìm một cái ưu tú như vậy bạn trai. Hạ Thanh Thiền mẫu thân nội tâm càng nghĩ càng giận. Trong lúc nhất thời trong nội tâm không khỏi có chút phát hỏa. Cảm giác mình bị người cho so không bằng. Tỷ, nhà của ngươi Thanh Thiền lúc nào trở về nha? Hôm nay cũng nên trở về a. Mẫu thân của Tôn Tiểu Đình thời điểm này cố ý mở miệng đối với Hạ Thanh Thiền mẫu thân Tôn Phương. Nói, đúng rồi, nhà của ngươi Thanh Thiền tìm được bạn trai chưa? Người dài đẹp mắt như vậy lại là cao tài sinh. Khẳng định tìm bạn trai so với nhà của chúng ta Tiểu Đình phải mạnh hơn a. Rất rõ ràng Tôn Tiểu Đình mẫu thân là cố ý nói như vậy. Nàng rõ ràng Hạ Thanh Thiền một mực không có tìm bạn trai. Vì thế Tôn Phương đã sốt ruột phát hỏa đã lâu rồi. Hôm nay như nói như vậy. Bất quá là vì kích thích một chút Tôn Phương mà thôi. chớ nhìn hắn cùng Tôn Phương là thân tỉ muội. Thế nhưng người đến cái tuổi này, đều lấy từng người gia đình là chủ. Thân thích trong đó phần lớn còn dư lại chỉ có ganh đua so sánh. Rất nhiều thân thích thậm chí không bằng bằng hữu. Quả nhiên Hạ Thanh Thiền mẫu thân Tôn Phương nghe xong lời này, lập tức sắc mặt liền thay đổi một chút. Trên mặt biểu tình trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc. Bởi vì cái gọi là đánh người không phải mất mặt. Mất mặt tổn thương tự tôn nha. Tôn Tiểu Đình mẫu thân những lời này, không hề nghi ngờ chọt trúng Tôn Phương chỗ đau. Nàng vẫn ở xoắn suýt Hạ Thanh Thiền còn không có tìm bạn trai chuyện này. Đúng rồi, nhà các ngươi Thanh Thiền như thế nào còn không có tìm bạn trai? Ta nhớ được Thanh Thiền dường như năm trước đã tốt nghiệp đại học a. Hiện tại những cái kia sinh viên rất nhiều không phải đều là tốt nghiệp liền kết hôn đấy sao? Thanh Thiền như thế nào một mực không nghe thấy động tĩnh? Nói đúng à nha, liền Thanh Thiền điều kiện kia, một nữ hài tử, muốn tìm cái ưu tú bạn trai rất đơn giản a, Tôn Phương. Ngươi thật là vượt được điểm tâm. Nữ hài tử thanh xuân chỉ có vài năm, chừng 2 năm nữa tuổi tác lớn, đã có thể càng thêm khó tìm. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Tôn Tiểu Đình lời của mẫu thân dường như nhắc nhở mọi người đồng dạng. Nhất thời trong thôn các phụ lão hương thân bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận địa mở miệng nói. Trong lúc nhất thời toàn bộ đều thảo luận về Hạ Thanh Thiền tìm bạn trai chuyện này. Tôn Phương sắc mặt được kêu là một cái khó coi nha. Bởi vì cái gọi là kia hũ không ra hũ. Nàng bình thường sợ nhất chính là có người nói với nàng nữ nhi của mình nói hôn luận gả sự tình. Lúng túng Tôn Phương vẫn không thể nói cái gì. Chỉ có thể cưỡng ép làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Sau đó vừa cười vừa nói. Thanh Thiền thân tại Ninh Thành trường học tốt nhất bên trong dạy học. Sự nghiệp bận rộn. Nàng tìm không có tìm bạn trai chúng ta cũng không hỏi nàng. Hài tử lớn hơn liền theo liền bọn họ a, ngoài miệng ti nói như thế. Nhưng kỳ thật chính nàng so với ai khác đều sốt ruột. Mẹ, như Thanh Thiền tỷ ưu tú như vậy, tốt hơn ta nhiều. Tìm bạn trai vậy khẳng định so với ta tốt hơn nha. Nếu không gì cả khẳng định sẽ không đồng ý. Thời điểm này Tôn Tiểu Đình lại mở miệng nói. Những lời này nghe cảm giác là đang khen Hạ Thanh Thiền. Kỳ thật cảm giác không phải là đang khoe khoang sao? Trong lòng tự nhủ con gái của ngươi dài đẹp mắt là cao tài sinh thì có ích lợi gì? Cuối cùng còn không phải tìm không được bạn trai. Điều này cũng không thể trách Tôn Tiểu Đình. Từ nhỏ đến lớn cùng Hạ Thanh Thiền cùng nhau lớn lên. Nàng đã bị hào quang của Hạ Thanh Thiền cho bao phủ. Hiện tại rốt cục có mạnh hơn Hạ Thanh Thiền địa phương. Nữ hài tử ưu tú như vậy có làm được cái gì? Cuối cùng còn không phải nhìn ngươi tìm nam nhân thế nào? Đối với rất nhiều không có văn hóa nữ nhân mà nói. Này cứ quan niệm của các nàng. Tôn Phương tâm được kêu là một cái khí nha. Sắc mặt rõ ràng không được bình thường. Thế nhưng còn nói không ra cái gì phản bác. Chỉ có thể đem khí giấu ở trong bụng. Không có địa phương phát tiết. Cọt kẹt. Ngay tại hiện trường vốn náo nhiệt bầu không khí thấp thoáng có chút thay đổi thời điểm. Đột nhiên một cỗ bạch sắc xe con ngừng lại. Nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chiếc xe này chính là Tô Minh chạy Maserati. Lúc này Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền đã đến. Ồ, đây là cái gì xe? Bình thường trong thôn không sao cả gặp qua nha. Mà lưu hạ thôn những cái kia các phụ lão hương. Thân. Thấy được này lượng hào hoa Maserati, nhất thời sửng sốt một chút, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.